thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 39, nó và bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nó đi học versus một tâm trạng KDC tốt lắm vì phải học chung versus tên bảo đáng ghét đó, ngày nào cũng rét tên đó cứ lẽo đẽo theo nó để bắt chuyện nhưng cũng chỉ nhận DC sự thờ ơ và lạnh lùng của nó. Còn về phần thư, cô cảm thấy gần đây Phong rất lạ, lâu lâu lại nhìn nó một cái R, những lúc thấy bảo lại bắt chuyện versus nó thì hắn lại tức giận bỏ đi chỗ khác, rồi nhiều lúc thấy bảo cố ý nắm tay nó thì hắn chạy lại tách tay bảo ra khỏi nó. Nó đứng kế bên mà cũng thấy bất ngờ TAC hành động của hắn, trong lòng cũng thấy rui rui. Nở một nụ cười mỉm nhưng nụ cười ấy bỗng tắt hẳn. Nó suy nghĩ rất nhiều. Nó PK tình cảm của nó chẳng thể nào đi đến đâu, hắn đã có nghiêu rồi, nó mà xen vào sẽ thành kẻ thứ ba mất. Chẳng tốt đẹp gì đâu. Nhưng mà, nó vẫn muốn thích hắn. Làm gì có luật nào bảo rằng MKK thể yêu một người chỉ vì người đó đang yêu người khác chớ. Reng reng, tiếng chuông ra về, nó lấy đồ đạc trong tủ ra chuẩn bị về. Đồ chơi của chị ca đó. Thì thấy trong cùng hộp tủ có một lá thư, mở lá thư ra mặt nó có vẻ bình thản, cất hết đồ đạc trong cặp R bước đi. Ép, Diệu Anh hồi đứng đợi tao TAC cổng trường nha. Bỏ bạn theo trai là chết versus tao. Nó nói, ok, ép tao bỏ bạn theo trai hồi nào con quề. Diệu Anh, R, RK có DC chưa, nhớ đợi tao đó, có chuyện muốn nói. Nó nói R bước đi luôn. Tại sân sau trường, bạn gọi MK ra đây. Nó, phải, bảo quay lại, có chuyện, nó, phải, cho bảo XL chuyện hồi đó, bảo, chuyện hồi đó, còn gì nữa ca, nó lạnh nhạt, Ngọc Ngọc à, cho bảo XL hồi đó đã lỡ lớn tiếng versus Ngọc nha. Bảo, bạn đừng có nói cái giọng điệu đó làm như tôi versus bạn thân nhau lắm Z á, bạn bảo sao? Về nhà soi gương lại đi hả? Úc tôi soi R đấy, soi muốn lọt trong con mắt R đây nè, đờ si chưa, tôi xấu kệ mẹ tôi, liên quan tới anh á. Nó hét lên, bảo XL, là bảo sai, Ngọc tha lỗi cho bảo. Bảo nói, rồi hát sao, hát thấy tôi đẹp tôi ốm R muốn quay lại hay gì, đừng có mơ tôi đi đây. Nó nói R toan bước đi, em của ngày hát cua đâu R sao khác quá Z bảo. Em của ngày hát cua là bài hát của Sơn Tùng, ca dính líu tới tôi, à ca có dính tại tôi thích nghe bài đó lắm. Nó nói chuyện rất tình, T, G, em cũng khoái nghe bài đó lắm á, để hát khúc cho chị nghe, hãy là em cũng ngày hát cua ú nu ú nà, hãy là em của ngày hôm nay ốm nhom ốm nhách. Nhưng nó chẳng để ý đến một gốc cây gần đó có một bóng người đang đứng nghe toàn bộ cuộc đối thoại nãy hát của nó và bảo. Cách chương.